Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Xích Nhu Nhị, ngày thứ hai sáng sớm. Lục Kiến Thâm an vị lên Giang Lam xe, theo nàng cùng nhau đi trước Lân tỉnh trấn nhỏ. Miêu Tể vừa lên xe liền cùng Giang Lam kia chỉ kêu sáng chói mèo Ragdoll cút đến cùng nhau. Nó than ở phía sau xếp trên ghế ngồi, lộ ra mềm hồ cái bụng nhường sáng chói nằm, còn không quên cầm móng vuốt bắt nó chặt chẽ vòng ở trong ngực. Làm xong bước này, nó mới mỹ tư tư ôm sáng chói cùng nhau ngủ. Giang Lam theo trong kính chiếu hậu thấy đến một màn như vậy. Nàng cười nói, này mèo con cùng con trai của ta cảm tình thật tốt. Về sau trưởng thành, không chuẩn còn có thể phối cái loại ni, Lục Kiến Thâm. Ngoặc kép chấm chấm, nhi tử, đúng vậy, ta già này chính là mèo được, là cái soái tiểu hỏa đến, Lục Kiến Thâm nhìn nhà mình mối tình đầu. Chính say mê đang ngủ đối này một thảm thiết hiện thực hoàn toàn không biết gì cả Miêu Tể. Quên đi, cá nhỏ đang làm gì? Vẫn là cho nó bổ trở về đi. Rất đáng thương, Giang Lam lão gia thừa thãi hải sản. Nàng hướng cốp xe trong dẫn theo rất nhiều đồ vật trở về hiếu kính phụ mẫu. Giang ba Giang mụ biết nữ nhi muốn trở về cũng thật cao hứng. Nghe nói vừa đến đã sớm ra cửa mua đồ ăn đi. Ta có kêu ba mẹ nhiều mua điểm đồ chay trở về, Giang Lam nói. Đại sư ngươi yên tâm, đưa cho ngươi đồ ăn là cố ý đốt, bảo quản một điểm dầu tanh đều không thấy được, nàng biết giống đại sư như vậy tu đạo người. Trong ngày thường khẳng định là không dính đồ mặn, không là tịch cốc chính là đồ chay nước trong, ăn hoa uống lộ, đại sư vất vả đi lại, ít nhất ở trên ẩm thực, nàng nhất định phải chiêu đãi tốt lắm. Tuyệt không nhường đại sư không được tự nhiên. Giang Lam cầm quyền, Lục Kiến Thâm, kỳ thực không cần như vậy phiền toái. Hôm nay lần này quả nhiên là đi ra sai rồi đi. Lục Kiến Thâm chết lặng nghĩ, dưới lầu mới mở kia ra chân giò muối mùi vị không tệ. Cách vách làm nồi cũng tốt làm ăn, không bằng hiện tại quay đầu trở về. Vừa vặn còn có thể vượt qua cơm điểm mà ni Giang gia phụ mẫu nấu cơm tay nghề tốt. Dựa vào sát đường mở học tại nha tử, làm tiểu bổn sinh ý vì sinh, nhiều năm như vậy xuống dưới, ở hàng xóm láng giềng trong tích góp từng tí một không tệ danh tiếng. Này điểm nhi đến ăn cơm người trước nay không ít, luôn là vô cùng náo nhiệt, này uy, nhà các ngươi thứ này không sạch sẽ à, ta nói thế nào ngửi mùi vị không đúng ni, làm hại ta ngày hôm qua cơm nước xong trở về kéo cả đêm bụng. Hố người kia đây là, có cái đạp dép lê, dầu ria xồm xoàm nam nhân tùy tiện đứng ở Giang gia nhà hàng cửa hô. Hắn này một cổ họng đi ra, nguyên bản đang muốn vào tiệm ăn cơm những khách nhân bước chân bỗng chốc liền dừng lại. Bổn ở tiếp đón khách nhân Giang mụ vội vàng đi ra. Điều đó không có khả năng a, nhà chúng ta nguyên liệu nấu ăn đều là chính mình mỗi ngày sáng sớm đi chợ mua. Tuyệt sẽ không tươi mới, ngài có phải hay không còn ăn nhà khác gì đó, cho nên mới, nam nhân mặc kệ, ngươi đây là vài cái ý tứ, không nhận chướng là đi, được, dù sao tiền đều kiếm xong rồi, ta lại có chuyện gì, các ngươi đều khái không phụ trách, chính là ý tứ này chứ, lão bản nương, ngươi này làm buôn bán kiếm tiền, cũng không thể không nói lương tâm nha, Giang mụ nóng này. Không là, ngươi đừng nói bậy a, bổn ở phía sau chu bận việc Giang ba cũng đi ra. Hắn đẩy nam nhân một thanh, nói, nhà chúng ta tại đây con đường thượng làm vài thập niên. Chưa từng ra qua chuyện như vậy, ngươi nếu thực ở chúng ta nơi này ăn xấu, hành, nên thế nào phụ trách, ta lão Giang phụ, cần phải có phải hay không, ngươi cũng đừng nghĩ đến trên đầu chúng ta. Nam nhân mắt cô lỗ vừa chuyển. Nhân thể hướng trên đất nằm ngược lại, miệng càng không ngừng gào. Ôi uy, nhà này tiệm thật sự là đen lương tâm nột đại gia cho ta bình phân xử. Nhà bọn họ đồ ăn không sạch sẽ hại ta ăn hỏng rồi bụng. Ta tới cửa lý luận, lão bản thế mà còn động thủ đánh người. Này trên đời này cũng không có như vậy đạo lý nha. Hắn này một lần động đưa tới không ít người qua đường. vây quanh Giang ra nhà hàng chỉ trỏ. Giang ba Giang mụ vừa tức vừa vội. Thiên cầm loại này lưu manh vô lại toàn không cái biện pháp. Ngươi nói này nam nói đến cùng có phải hay không thật sự a? Lão Giang hai khẩu tử nhìn không giống người như thế nha, chi nhân chi diện bất chi tâm. Ngươi lại không là nhà bọn họ người, người bí mật thế nào? Chỗ nào có thể nhường ngươi như vậy cái ngoại nhân biết là này Lý Nhi, vị tiên sinh này. Ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, mũi thanh xích, gần nhất qua, không quá trôi chảy đi, trong đám người đi ra một cái thanh y nữ hài. Nàng mi như viễn sơn. Eo nhỏ chân dài, là cái thật mỹ nhân, nữ hài trong lòng ôm một cái mập mạp rõ ràng miêu. Mèo con cái đuôi theo trong lòng hắn buông xuống dưới, ở không trung lười biếng đào qua, mèo con uông làm ánh mắt theo nằm trên mặt đất lăn lộn trên thân nam nhân bỏ qua. Có đóng trở về, nam nhân cứng đờ, hắn không biết vì sao, nhưng lại theo một con mèo trong mắt thấy được, xem thường, một cái đại mèo mập. Cũng không phải thành tinh, này khẳng định là hắn ảo giác, ngươi cái tiểu cô nương ra ra, mù nói cái gì, nam nhân trách mắng, ba, mẹ, Giang Lam dẫn theo bao lớn bao nhỏ chạy tới. Đứng ở phụ mẫu bên người, căm giận nhìn nam nhân, mắt lồi mi thô, chân núi có ngang văn như ẩn như hiện, thêm chi gian môn bóng loáng, bên trái khóe miệng rủ xuống, vầng bay khuếch phản. Vị tiên sinh này, nghĩ đến hôn nhân không vừa mắt, Lục Kiến Thâm không nhanh không chậm nói. Nam nhân đen mặt, hắn cắn răng nói, quan ngươi đánh giám, đừng đạp mã ở chỗ này nói hưu nói vượn. Cái thứ nhất lão bà trước khi kết hôn không có. Cái thứ hai ở cùng nhau 3 năm, hướng hắn trên đầu đeo đỉnh nón xanh. Chuyện này với hắn mà nói, nhớ tới trong lòng đều cháy được hoảng, bị chọc đến tử huyệt. Nam nhân đỏ mặt tía tai đang muốn chửi ầm lên, ai biết hắn một trương miệng, giống như có cái gì vậy tiến vào trong miệng hắn. Hắn không phản ứng đi lại, theo bản năng đi nếm nếm, này mùi vị, thế nào như vậy kỳ quái ni, một cái chim sẻ đứng ở Giang gia nhà hàng môn mái hiên thượng. Kỳ kỳ cha cha kêu, có phụ nhân nắm tuổi nhỏ hai tử ở bên cạnh vô giúp vui. Tiểu hài nhi thiên chân chỉ vào nam nhân hỏi. Mụ mụ, vừa mới này thúc thúc là đem chim nhỏ lôi ra đến bánh ăn đi vào sao? Ha ha ha ha ha ha, có người nhịn không được cười lên tiếng. Nam nhân thẹn quá thành giận, hung hăng chừng đi qua, khóe miệng hắn điều thì chưa khô, chính là ánh mắt lại hung ác, nhìn cũng chỉ sẽ cảm thấy buồn cười. Liền ngay cả sinh khí Giang phụ Giang mẫu, khóe miệng cũng vểnh đứng lên, nam nhân tự giác đánh mất mặt mũi. Hắn không nghĩ ở trong này đứng tiếp tục cho người làm trò cười. Căm giận theo đi trên đất đứng lên muốn đi, vừa mới vượt mở bước chân, liền nghe thấy Lục Kiến Thâm gọi lại hắn. Vị tiên sinh này, đừng gọi ta, e sợ cho nàng còn nói ra cái quỷ gì nói đến. Nam nhân cũng không quay đầu lại liền đi về phía trước. Trong lòng hắn có khí, một chân đá vào ven đường tiểu điếm cửa cầu lông thượng. Ai biết cái lồng không có khóa gấp, móc bỗng chốc đã bị chấn xuống dưới, nuôi trong nhà đại cầu đoạt lồng mà ra, lộ ra răng trắng thẳng đuổi theo nam nhân chạy, nam nhân nhất thời liền hoảng sợ thân, chỉ sợ bị cắn trúng một miệng được cái bệnh chó dại liền khó làm. Hắn vừa chạy vừa thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn quanh, dưới chân một cái không lưu thần, người liền rớt xuống trong động không có ảnh. Cái nào thiếu đạo đức đem âm nắp giếng cho trộm a? Nền đất hạ truyền đến nam nhân gào thét, này 2 ngày cần phải làm việc để ý, để ngừa huyết quang tai ương, Lục Kiến Thâm không nhanh không chậm bổ lên nửa câu sau nói. Ba, mẹ, lúc này không tức giận, Giang Lam rúc vào Giang ba Giang mụ bên người, đẩy dương hành lý vừa đi vừa cười, Giang ba vỗ vỗ nữ nhi trên tay, nguôi giận. Chính là cái lão lại, ta không tính toán với hắn, nhưng là chọc tức thân thể của chính mình, là đi, hài nhi hắn mẹ, chính là, Giang mụ trong lòng cơn giận còn sót lại chưa tiêu, bất quá nữ nhi về nhà vui sướng vẫn là hòa tan nội tâm cơn tức. Mau vào, giữa chưa quan nửa ngày môn, ba người mua thật nhiều ăn ngon, xem ngươi một người ở ngoài bên đều gầy, nha, vị này chính là ngươi nói muốn mang về nhà bằng hữu đi. Mau vào, Giang mụ mẹ nhiệt tình tiếp đón. Ngươi này bằng hữu nói chuyện cũng thật linh, này miệng A Theo mở quang dường như, Lục Kiến Thâm cười mà không nói. Giang Lam thầm nghĩ, cũng không chính là mở quang sao. Giang Ba làm tràn đầy một bàn đồ ăn, đặt tại tối trung gian chính là mới từ chõ trong mang sang đến cô đồng. Còn có cả nước đại tôm, bạo xào hoa ha, tương vịt chờ các thức món chính, còn chưa đi đến trước bàn, mùi vị cũng đã xa xa bay tới. Giang mụ cười nói, biết ngươi trở về khẳng định mang theo sáng chói, nó miếu cơm ta cho chuẩn bị, mau đưa nó cho ta. Ôi, người bằng hữu miêu ta cũng cùng nhau mang đi uy thôi, miêu tề tự giác cọ sáng chói. Đi theo Giang mụ mẹ chân bên chạy, Giang Lam xem trước mắt phong phú đồ ăn dạng, đã có chút không vừa lòng. Ba, không phải nói nhường ngươi nhiều đốt chút tố sao? Thế nào đều là loại này đại huân gì đó, cũng không biết Lục đại sư có thể ăn được hay không? Lục Kiến Thâm, kia phải có thể nha. Giang ba ba nghe vậy bàn tay to vung lên, tiểu cô nương ra ra, suốt ngày trong ăn chay sao có thể thành, ngươi bằng hữu cùng ngươi xem ra gầy đùi còn chưa có ta lão nhân cánh tay thô. Muốn ta nói, liền tốt ăn nhiều một chút tốt bổ bổ, Lục Kiến Thâm yên lặng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Giang Lam thừa dịp phụ thân không chú ý, ngượng ngùng hỏi, Lục đại sư, ngài có thể chứ? Lục Kiến Thâm khoanh tay mỉm cười. Ăn cái gì cũng tốt, ta trước nay không thèm để ý cái ăn, nàng nói lời này khi yết hầu vừa động. Cơ hồ có thể tưởng tượng ra đem cái này đồ ăn bỏ vào trong miệng khi cái loại này tiên hương bốn. Phía, Giang Lam động dung nhìn nàng, Lục đại sư như vậy lợi hại người, bí mật lại hiền hòa tốt ở chung, cho dù không thương đồ mặn, vì nhường nhà mình lão cha thoải mái cũng làm ra ăn sảng khoái bộ dáng. Đời này đều không thoát phấn, Giang Lam mang gì đó không ít, Giang gia ba mẹ giúp đỡ đem hành lý cùng bọc phía sau cư dân trong lầu nâng. Giang gia ở tại một tòa tiểu khu cũ lầu 3, lên thang lầu trên đường còn gặp một vị trung niên đại thúc. Giúp đỡ nâng bắt tay, Giang Lam cười tủm tỉm nói tạ, tạ Trần thúc mù khách khí cái gì, đại gia đều là ở một tầng hàng xóm. Điểm ấy việc nhỏ có gì tốt tạ, Trần Thúc nhạc a nói. Vừa rồi vị kia là nhà ta cửa đối diện Trần Thúc Thúc. Là nhà chúng ta nhiều năm lão hàng xóm, Giang Lam không nhường Lục Kiến Thâm hỗ trợ. Bản thân thở hổn hển khiêng đồ vật cùng Giang Ba lên lầu 3. Nàng bỏ xuống Dương Quang bắt tay, chỉ cửa đối diện, chính là kia một hộ, Lục Kiến Thâm theo nàng chỉ phương hướng xem qua đi. Kia ra đại môn khép chặt, môn trên xà nhà chính giữa hệ một mặt phong cách cổ xưa bát quái kính. Đại sư, Giang Lam kéo nàng một thanh, mau vào đi, nàng mang theo Lục Kiến Thâm vào chính mình gian phòng. Cho trên cửa khóa, ba mẹ ta còn không biết ta bạn trai chuyện đó, sợ bọn họ không tiếp thu được. Giang Lam một đầu chui vào trong chăn. Ngài nói hắn đến cùng sẽ là cái gì ni, mỹ nhân ngư. Ta không từng gặp qua, cho nên không thể xác định. Lục Kiến Thâm suy nghĩ một chút. Nói, muốn nói người thủ cá thân, có lẽ là giao nhân, lại hoặc là xích nhu, vẫn là lu, Giang Lam, nàng một cái đều không nghe nói qua. Lục Kiến Thâm liếm liếm môi, nàng hiểu ra nói, sau thịt chất non mịn ngon, nếu giao cho phụ thân ngươi, nghĩ đến sẽ là không tệ nguyên liệu nấu ăn, Giang Lam. Nàng trong đầu bạn trai hình tượng không hiểu cùng hôm nay giữa trưa ăn cá nấu dưa chua trên chanh. Ngang bằng, Lục đại sư nàng, cần phải sẽ không đem nàng bạn trai hầm. Đi, bến cân vớt, hết chương.